siêu cấp ác bà thái tử phi, chương 3, cái chỗ đó của ngươi vẫn chưa kiệt sức đâu. Góc truyện audio.com, đâu nào, bây giờ mới đang bắt đầu mà nói rồi chàng ta điên cuồng lột xé quần áo của người đang bị đè bên dưới. Bắt đầu cái gì mới được chứ? Thôi nào, tôi giờ đã biết thể lực của anh rất rất được rồi. Anh quả thật là người rất rất thích hợp. Anh làm cái quái gì thế này? Dừng tay lại, này, này y, cái đồ chậm hiểu Tô Duyệt Duyệt cuối cùng cũng đã ngộ ra bản thân đang lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Vốn dĩ đây chẳng phải là hiện trường đóng phim gì hết. Và kẻ đang đè lên người cô cũng chẳng phải là diễn viên nào cả. Cái căn phòng đầy một màu sắc cổ xưa, và cả cái tên ăn bận lỗi thời đang điên cuồng giật tung cúc áo của cô ra nữa. Tất cả đều đang chứng minh cho một điều. Đó chính là, cô đã quay ngược thời gian trở về quá khứ. Ôi không, cái thứ chết tiệt gì đang xảy ra thế này? Chấm, ha, bổn cung bây giờ sẽ cho nàng thấy thể lực của bổn cung không thể dễ dàng bị nàng nghi ngờ như thế được. Nam nhân mỉm cười tinh quái. Cởi bỏ chiếc ao nịt ngực cuối cùng còn sót lại trên người Tô Duyệt Duyệt. Tô Duyệt Duyệt đột nhiên cảm thấy một cơn tê bốt chạy dọc cơ thể. Cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện ra mình đang bị hắn đè lên trong tình trạng không một miếng vải che thân. Nam nhân say khướt nhìn xuống thân thể mịn màng trắng nõn đang bị đè dưới thân thể mình. Cái bản năng của phần con được sự cổ vũ của men rượu. Khiến toàn thân chàng bùng lên sự kích thích mãnh liệt. Trong phút chốc, bộ hạ cương cứng khiến chàng vô cùng khó chịu. Và không chút ngần ngại mà cũng lột phăng toàn bộ quần áo trên người. Hoa, thể hình đẹp quá đi, Tô Duyệt Duyệt một chút bẽn lẽn cũng không có, mà ngược lại còn liên tục suýt xoa trước vẻ đẹp hình thể của nam nhân. Nam nhân vốn chẳng hề mảy may đến phản ứng của cô, mà chỉ chăm chăm nghĩ đến việc giải tỏa sự đem khát của cơn dục vọng đang dâng cao trong tâm trí. Cuống cuồng áp lại cả tấm thân trần truồng lên người Tô Duyệt Duyệt vẫn đang không ngớt lời trầm trồ. Như sợ cô sẽ trôi mất trong phút chốc, cuống cuồng tách hai chân của cô ra, cơ thể vẫn không ngừng căng cứng giữ lấy cô. Mẹ ơi, ngươi đang làm gì vậy? Cái khoảnh khắc Tô Duyệt Duyệt nhận ra da thịt mình đang tiếp xúc với cái thứ cứng ngắc ấy. Cô khẽ hít một hơi, buồn bã trách bản thân sao có thể dễ dàng bị mê hoặc đến thế. Bổn cung phải chứng minh cho nàng thấy lần nữa. Nam nhân vừa nói vừa phả lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi thở nồng nặc mùi rượu. Nói xong lại tinh nghịch dùng cơ thể mình mơn trớn, vuốt ve cô. Tô Duyệt Duyệt được một nam nhân phi phàm như vậy mơn trớn đương nhiên là rất thích thú. Tuy nhiên trải qua nhiều năm huấn luyện, cô ngay lập tức phát hiện ra có cái gì đó bất thường trong thần thái của hắn. Biểu hiện bên ngoài thì có vẻ giống người đang say rượu thật. Nhưng thực chất là đã trúng phải xuân dược, thuốc lắc, nếu không thì làm sao hắn ta có thể bị kích thích đến vậy? Tô Duyệt Duyệt ngước nhìn cái gương mặt anh tuấn đáng chết ấy. Thở dài một tiếng và nói, không ngờ đẹp trai như ngươi mà cũng phải dùng đến chất kích thích. Coi như là bổn cô nương cứu mạng ngươi một lần vậy. Nam nhân đang mê man. Trong đầu vẫn lóe lên ý định phản kháng, cơ thể ngay lúc đó lại bị xuân dược khống chế, vồn vã chuẩn bị đưa bản thân đến cơn khoái cảm. Này này, tôi nói muốn giúp anh là như thế này này. Tô Duyệt Duyệt nhận ra là hắn đang chuẩn bị công kích. Sợ hãi đẩy hắn ra, đồng thời nhanh nhẹn và thuần thục điểm vào mấy huyệt trên thân thể hấp dẫn ấy. Nam nhân đang toàn thân kích động bỗng khựng lại. Ngay sau đó thì kiệt sức đổ sụp xuống. Này, soái ca, anh có đè thì cũng đừng có đè lên người tôi chứ. Tô Duyệt Duyệt bị cơ thể cường tráng ấy đè lên, chỉ mong cánh tay không bị hắn đè gãy. Sao nàng lại biết cách giải xuân dược? Nam nhân gượng được nửa thân dậy, đôi mắt ánh lên sự kinh ngạc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn ấy mà hỏi. Tô Duyệt Duyệt không thèm nhìn hắn. Tay không ngừng áp vào bộ ngực săn chắc của hắn, mong đẩy được hắn ra. Anh có thể đứng lên đã có được không? Anh đừng quên là cái chỗ đó của anh vẫn chưa kiệt sức đâu. Tô Duyệt Duyệt hoàn toàn có thể cảm nhận thấy cái thứ cứng cứng đó của hắn đang chạm vào đùi cô, cách chương.